sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 97, không thích túi này thì đem nó cắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như có người hiểu lầm gì đó nhưng mà, Lục Cảnh Kiều cong môi, sự hiểu lầm này, anh rất thích, anh vươn tay dài, ôm lấy vai cô, đem cô kéo vào trong ngực. Thẩm Vạn Lập thấy thế, lập tức biết điều đứng lên vuốt tóc. Đối với quan hệ đặc thù giữa Lục Cảnh Kiều và Mộ Niệm Đồng, ông mặc dù không biết rõ trong đó, nhưng cũng nhìn ra được. Nhưng mà, làm dưới chướng người ta, ông chủ làm gì, nói cái gì ông phải coi như vào tai này, ra tai kia, chuyện khác làm như không biết. Ông hiểu rõ, Lục Cảnh Kiều là ai? Nhân vật lớn này, ông ta trăm đường không đắc tội nổi. Mộ Niệm Đồng nhìn lướt qua Thẩm Vạn Lập, lại thấy mọi người xung quanh nhìn chằm chằm như vậy, không khỏi cảm thấy khó chịu với hành động không biết phân biệt trường hợp này của Lục Cảnh Kiều, đẩy anh ra một chút. Lục Cảnh Kiều, chẳng lẽ anh không định giải thích một chút chuyện cái túi kia là như thế nào? Lục Cảnh Kiều theo tầm mắt của cô, dừng trên chiếc túi Gucci số lượng có hạn đặt trên bàn, trong mắt có chút bất ngờ. Em không thích, ngày đó, anh nhìn thấy cô nhìn chằm chằm vào chiếc túi này, còn tưởng cô thích chiếc túi này chứ. Mộ Niệm Đồng đen mặt trừng anh, không biết anh tặng túi cuối cùng là muốn chơi trò gì. Cô không nói lời nào, anh lại hiểu lầm ý cô. Hóa ra em không vui bởi vì chiếc túi này sao? Mộ Niệm Đồng há miệng thở dốc muốn nói lại thôi. Lại nghe thấy người đàn ông nghiêm túc dỗ cô nói, đừng nóng giận, nếu chiếc túi này khiến em không vui, như vậy tôi sẽ cho người cắt đi. Nói xong, anh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, trợ lý đi theo lập tức lấy ra một cái kéo trong ngăn kéo, đi đến trước bàn, cầm lấy túi muốn cắt một đường. Mọi người kinh hãi hít một ngụm khí lạnh, Lục Cảnh Kiều này cũng quá mức đi, chỉ vì dỗ dành vợ, mà muốn đem cái túi này cắt đi, chiếc túi Gucci hơn trăm vạn trong mắt anh liền không đáng giá như vậy. Hàn Tĩnh Y lập tức đứng lên, đoạt lấy túi, dưới ánh mắt lạnh như băng của Lục Cảnh Kiều, nơm nớp lo sợ mà giải thích. Tổng giám đốc Lục, Đồng Đồng không vui, không phải bởi vì chiếc túi này. Ngược lại, Đồng Đồng thật sự thích cái túi này. Chẳng qua là, hôm nay có người làm cho cô ấy mất hứng. Cô ấy cố ý châm dầu vào lửa, điệu bộ rất muốn làm to chuyện hơn. Hừm, Lục Cảnh Kiều nghe xong, sắc mặt lập tức vô cùng u ám, giọng nói chợt lạnh buốt. Sao lại thế, rốt cuộc Hàn Tĩnh Y cũng gặp được chỗ dựa của Mộ Niệm Đồng, lo lắng cũng lập tức tràn đầy, trên tay cô ôm túi, ý tứ hàm xúc mà nhìn về phía Hà Viện Viện đang ngồi, có thâm ý nói. Có một số người, thật đúng là mắt chó không nhìn thấy người. Cái túi này rõ ràng là chính hãng, lại cố tình nghi ngờ đây là hàng dởm. Một lòng một dạ muốn làm nhục Đồng Đồng, không chỉ khinh thường Đồng Đồng. Còn nói cái gì mà, người giống như Đồng Đồng, căn bản không mua nổi cái túi 120 vạn. Cũng tuyệt đối không có người tặng cô ấy túi Gucci thật sự. Đồng Đồng thế nào lại không bị uất ức chứ? Lục Cảnh Kiều lạnh lùng nhìn về phía Hà Viện Viện, người sau giật mình, dường như là theo bản năng mà ngồi thẳng lưng, nhưng mà trong nháy mắt cô ta đã tìm ra được lý do thoái thác rất tốt, mặt cũng hiện lên biểu tình oán giận. Nhưng mà nha, Tĩnh Y nói đúng là thế. Nhân viên kinh doanh túi Gucci này đúng là mắt chó không biết nhìn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Lục, anh không biết rồi, buổi sáng hôm nay, Đồng Đồng nhận được túi, bởi vì không biết ai tặng cho nên tất cả mọi người mới cảm thấy ngạc nhiên, túi này rốt cuộc là chính hãng hay là làm giả cho nên mới muốn đến quầy chuyên doanh để kiểm tra. Cách chương.